tay hắn dán Liễu Nguyệt Nhi cái trán, làm bộ nghi hoặc hỏi, "Nguyệt Nhi sư muội, ngươi làm sao vậy? Tu luyện tẩu hỏa nhập ma, sốt sao?" Sư huynh ta nói là, "Tu vi ta, độ tiến triển không có chút nào nhanh, ngươi muốn đi nơi nào?" Liễu Nguyệt Nhi thân thể cứng đờ, khóe miệng vi rút, "A, sao CVTGH hảo GH, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông."